Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 277, quy củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Bất Quy xem xét tờ thủ dụ mà Tinh Ảnh đưa cho. Nội dung viết rằng, xét thấy ngươi vì ân nghĩa riêng của bản thân mà không màng chính tà, gây tổn hại nghiêm trọng đến thanh danh của võ đang. Vì vậy, đặc biệt ra lệnh cho, ngươi trở về cảnh tỉnh, nếu không tuân theo, đệ tử võ đang sẽ tự tay thanh lý. Môn hộ. Bên dưới đề là Trương Tam Phong, Pháo Thiên Minh và Tinh Ảnh một trái một phải kẹp chặt Hồ Bất Quy, rõ ràng là nếu hắn dám nói nửa chữ, không, sẽ lập tức bị hạ sát thủ. Đây là việc nội bộ của Võ Đang, nếu Long Khiếu Vân không muốn bị Võ Đang diệt môn, thì đừng hòng phá vỡ quy củ giang hồ mà nhúng tay vào. Dĩ nhiên, không, nhúng tay cũng đồng nghĩa với việc bị diệt môn. Cuối cùng, mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng đối với người giang hồ, thiên, việc, thân, sư là địa vị tối cao không thể lay động. Ngay cả một người hiện, đại luyện võ như Pháo Thiên Minh cũng phải tuân thủ bốn chữ này, loại gây rối như hắn cũng không dám ngỗ nghịch. Từ xưa đến nay tôn sư trọng đạo vốn là tiêu chuẩn cơ bản đánh giá đạo đức con người. Đến thời hiện đại, sư không ra, sư, trong mắt sư phụ chỉ có tiền, bóc lột đệ tử. Làm đệ tử thì tìm cách sớm xuất sư, để dễ bóc lột đệ tử kế tiếp. Thậm chí ngay cả trong trường học, nhiều giáo viên cũng chỉ nhìn vào đồng tiền. Còn học sinh ngoài tiểu học còn biết sợ, càng không biết tôn trọng là gì. Tất nhiên, có kẻ ngay cả cha mẹ cũng chẳng tôn trọng, huống hồ là sư phụ. Vì vậy, với cùng Hồ Bất Quy cũng phải ra đi. Tuy rằng không tin, nhưng hắn vẫn buộc phải đi. Giờ đây, trong toàn bộ Hưng Vân Sơn Trang, ngoài Pháo Thiên Minh và Tinh Ảnh, chỉ còn lại ba người nhà Long Khiếu Vân. Pháo Thiên Minh chậm rãi rút trường thương, giết người diệt khẩu tuyệt đối không được để lại chứng cứ, kẻo đi loại trừ cái ác tuyên dương cái thiện mà lại mang tiếng xấu, bị người khác tẩy chay. Long Khiếu Vân cũng là loại lưu manh, trực tiếp cầm thương giao chiến với Pháo Thiên Minh, thương pháp cao cấp đối đầu thương pháp cao cấp, không bên nào chiếm được ưu thế. Vì vậy, Tinh Ảnh lén lút áp dụng chiêu trò hai đánh một, tóm lấy Long Khiếu Vân ném vào mũi thương của Pháo Thiên Minh. Tiếp đó là Long Tiểu Vân, đối mặt với trẻ vị thành niên đáng thương cầu xin tha thứ lời, hai người vốn không hạ sát. Nhưng trong tóm tắt của Đường Đường, nói rất rõ ràng, nhân vật trong nguyên tác lúc đầu ai cũng có phần lương thiện. Thậm chí Thượng Quan Kim Hồng cũng có chút tình người đáng yêu, nhưng duy nhất đứa trẻ này nhất định phải giết, tuyệt đối phải giết. Vì vậy Long Tiểu Vân cũng bị mắc vào mũi thương. Kế tiếp, Lâm Thi Âm lao xuống lầu, âm mưu dùng lực lượng của Tinh Đình chỉ lực lung lay Pháo Thiên Minh người đầy tuyệt học. Pháo Thiên Minh lôi tóm tắt ra nói với Tinh Ảnh, Đường Đường nói người này cũng phải giết, nếu là Đường Đường nói, vậy phiền ngươi động thương đi. Tinh Ảnh trả lời mất kiên nhẫn, hắn nào biết Pháo Thiên Minh có tật giật mình. Nhờ Tinh Ảnh xúi dục, Pháo Thiên Minh động thương, Lâm Thi Âm lập tức theo đuôi chồng con. Hoan ca, không tốt rồi. Kim Tiền Bang phái một cao thủ tên Thiên Hậu tới, giết cả nhà đại ca của ngươi. Ngươi mau tới xem thử. Hả? Lý Tầm Hoan sắc mặt tái nhợt như đất, vận khinh công lao đi. Đối mặt với bốn cỗ thi thể, Lý Tầm Hoan cực kỳ đau xót. Hắn không hề nghi ngờ Pháo Thiên Minh, cho dù trong lòng vô tình nghĩ tới, hắn cũng sẽ ngăn bản thân không nghĩ tiếp. Từ trước đến nay hắn luôn tin tưởng bằng hữu của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù bằng hữu phản bội hắn, hắn vẫn như tin tưởng vô điều kiện. Đây chính là tính cách của hắn, nếu là người khác thì đánh chết cũng không tin những lời ma quỷ này. Lý Tầm Hoan quỳ gối trước thi thể Lâm Thi Âm, rơi lệ thảm thiết. Pháo Thiên Minh đứng bên cạnh hắn vẻ mặt đau xót ra hiệu cho mã, mã gật đầu, rút từ trong túi ra một cây gậy gỗ, từ từ tiến lại gần Lý Tầm Hoan. Đường Đường giới thiệu, Lý Tầm Hoan là người thông minh đến tuyệt đỉnh, nhưng điểm yếu cũng hết sức rõ ràng. Đối với tình bằng hữu, hắn coi trọng mạng sống của bằng hữu hơn cả bản thân. Nếu không, hắn đã chẳng đẩy nữ nhân thanh mai trúc mã của mình đến phòng người khác. Lý Tầm Hoan hoàn toàn không cảm nhận được phía sau lưng hắn có kẻ hãm hại, vẫn đau lòng nhìn thi thể Lâm Thi Âm. Mã lặng lẽ tiến đến bên Lý Tầm Hoan, vận nội công. Hắn quay vòng cây, côn gõ xuống,

mọi quy củ đều do con người đặt ra. Vì là do con người đặt ra, con người cũng có thể phá hủy nó, thay đổi nó. Tôn lão đầu gật đầu nói, có thể nói ra đạo lý như vậy, thiếu niên cũng có không ít trải nghiệm, nhưng các ngươi có biết tại sao Tiểu Lý Phi Đao xếp hàng 3, còn Tử Mẫu Long Phượng Hoàn của Thượng Quan Kim Hồng là lại xếp hạng nhì không? Ý của ngài là gì? Ý ta là Lý Tầm Hoan không phải đối thủ của Thượng Quan Kim Hồng. Thượng Quan Kim Hồng chỉ tò mò về Tiểu Lý Phi Đao, hy vọng bản thân có thể tránh được Phi Đao, Lý Tầm Hoan mới có cơ hội tìm ra kẽ hở mà thắng được hắn. Nhưng hôm nay, Lý Tầm Hoan chưa giết ai, Phi Đao duy nhất ra tay lại là bắn vỡ chén trà. Vì vậy ta không nghĩ rằng các ngươi đến Lạc Dương lần này sẽ gặp may mắn, có chúng ta ở đây. Ha ha, Tôn lão cười, như thể nhìn thấy cháu nội đang rảo biện vì một chuyện hoang đường. Chỉ có Lý Tầm Hoan mới có thể đấu một trận công bằng với Thượng Quan Kim Hồng. Cho dù Kim Tiền Bang đã suy yếu nhưng vẫn là một bang, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Ta nghĩ nguyên lý này các ngươi hiểu rất rõ. Pháo Thiên Minh chìm vào trầm tư, Mã và Tình Ảnh nhìn y, cả ba đều biết ông lão họ Tôn không nói bậy. Nếu thực sự đến Lạc Dương như thế này, Lý Tầm Hoan lập tức khởi động chế độ đơn đấu, 9 phần 10 sẽ thất bại. Hiện tại không chỉ là vấn đề tiền bạc mà còn là vấn đề đạo đức. Pháo Thiên Minh ngẩng đầu nói, ý của ngài là cứ để Hoan ca dùng phi đao giết càng nhiều người càng tốt, đủ để Thượng Quan Kim Hồng sinh lòng HMMN với Tiểu Lý Phi Đao phải không? Đúng vậy, đó cũng chính là quy củ. Lý Tầm Hoan chỉ có thể dùng phi đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở đường tới Lạc Dương mới có thể chiến thắng Thượng Quan Kim Hồng. Pháo Thiên Minh búng tay một cái, lấy ra phi đao, cười gian nói. Phi đao, ta cũng biết chơi đấy. Cẩn thận cánh tay phải của ngươi đấy. Nói xong, Tôn lão đầu lập tức né tránh, không ngờ phi đao xuất hiện ở vị trí đùi trái. Pháo Thiên Minh cười híp mắt nói, ta không chỉ biết phi đao của Hoan ca, mà còn biết cách sử dụng nó hơn cả hắn. Tôn lão đầu rút phi đao ra hỏi, ngươi định làm gì? Phi đao không trúng cổ, hỏng, không gây ra bất kỳ thương tổn nào, cho dù trúng mắt cũng không gây tổn thương. Pháo Thiên Minh nói, cứ như đã nói, trước hết ta sẽ quay về Lạc Dương, sau đó dùng phi đao xông vào Kim Tiền Bang. Nếu Thượng Quan Kim Hồng ra tay, ta sẽ dùng phi đao và khinh công chơi chết hắn. Còn nếu hắn không ra tay, Pháo Thiên Minh rút ra Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao. Ta sẽ dùng đao, kiếm tấn công, huyết tẩy Kim Tiền Bang. Tình Ảnh bên cạnh nói, chết thì chết thôi, chết thì voi còn không bằng. Kiến, Mã bổ sung, hơn nữa cho dù chúng ta không phải lạc đà, cũng tuyệt đối không chỉ là một con kiến. Cách chương.